Hạt giống tiến hóa, chương 84, thân ngoại hóa thân, góc truyện audio.com. Sau một thời gian đối luyện, và chỉ cho toàn một số điều cơ bản về thực chiến cũng như cách thức rèn luyện tốc độ, sức mạnh và sự mềm dẻo của cơ thể, Đức để toàn ở lại đó tiếp tục tập luyện, đi tìm Hân để đưa cho cô một chiếc nhẫn không gian. Sản phẩm luyện kim ma pháp cũng xuất xứ từ thần vực của Quang Minh Thần dùng để nuôi dưỡng Quang Dực Thánh Mã. Chiếc nhẫn này tốn 2.000 điểm giao dịch, bên trong ngoài một không gian rộng rãi để nuôi thả Quang Dực Thánh Mã thì còn có một không gian riêng để cất đồ. Ngoài ra nó còn có thể tụ tập quang nguyên lực hỗ trợ cho Hân tu luyện cũng như tạo môi trường thuận lợi cho Quang Dực Thánh Mã phát triển. Tính ra thì chiếc nhẫn này còn xịn hơn chiếc nhẫn mà hắn nuôi dưỡng Tiểu Dương một cấp. Hân lúc này đang tập luyện quang nguyên chi ấn và chú khắc quang ấn lên trên mũi tên. Hiện tại, mỗi ngày cô đã có thể tạo ra được 10 mũi tên. Cơ chế hoạt động của hồn binh đến giờ vẫn còn là một điều cực kỳ khó hiểu. Ma cung của Hân giống như một phần máu thịt của cô vậy. Cô có thể cảm nhận được nó như một phần thân thể của mình. Tuy nhiên số lượng mũi tên cô có thể tích trữ trong người không thể quá nhiều. Hiện tại cực hạn là 50 mũi tên. Chiếc nhẫn không gian Đức đưa vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Nó tập trung quang nguyên lực ở đó nên cũng không sợ quang ấn bị giảm sút uy lực. Nhưng lúc này đầu óc của cô hơi mất tập trung một chút. Có lẽ là do lời khen và nụ hôn bất ngờ hồi nãy của hắn chăng? Từ sau khi Đức cứu cô, tình cảm hai người đã có tiến triển rõ rệt, cô yêu hắn và cũng cảm nhận được tình cảm của Đức đối với mình. Tình cảm hai người đã trải qua sinh tử, nhưng nhiều khi đứng trước mặt hắn, cô lại có một cảm giác thiếu tự tin. Ánh mắt hắn nhìn cô trong suốt khiến Hân có cảm giác giống như là bản thân mình chẳng có chút hấp dẫn nào trong mắt hắn cả. Giống như hắn chỉ vì cảm kích cô nên mới yêu cô. Cảm giác đó khiến Hân cảm thấy hơi buồn bực. Nên khi nãy Đức mở lời khen khiến Hân xấu hổ nhưng thực sự rất vui vẻ. Con gái có ai không muốn mình xinh đẹp trong mắt người yêu đâu chứ? Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì đột ngột có một đôi tay chạm nhẹ vào eo khiến Hân giật mình. Theo phản xạ cô giật mạnh cùi chỏ về phía sau, cùi chỏ giật trúng ngay giữa mặt của Đức khiến hắn kêu lên một tiếng ôm mũi lùi ra sau. Đúng là lật thuyền trong mương. Đánh nhau với huyết ma hắn còn chưa dính đòn kiểu này bao giờ. Nhận ra là hắn khiến Hân dở khóc dở cười. Cô vội vàng tiến lại xem hắn có sao không. Sao anh không chịu gọi em một tiếng chứ? Ai biết em ra đòn ác vậy đâu. Đức vừa xoa mũi vừa nói khiến Hân bật cười. Hắn cầm lấy tay của Hân, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn dùng để nuôi dưỡng Quang Dực Thánh Mã cho cô. Chiếc nhẫn rất đẹp, màu trắng bạch kim, ở giữa có đính một viên bạch ngọc nhỏ nhìn như kim cương sáng lấp lánh. Đức giảng giải tác dụng của chiếc nhẫn cho Hân, rồi hỏi nhỏ, có thích không? Thích chứ, bất cứ món gì anh tặng em đều thích cả. Cô vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Nhìn hắn cười trả lời, Đức nhìn Hân say đắm, đưa tay lên vuốt những lọn tóc rối của cô qua một bên. Rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt vào môi của Hân một nụ hôn thật sâu. Hân hơi xấu hổ nhìn quanh một chút, rồi cũng nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn rất nhanh trở nên nồng nhiệt. Đức siết chặt đôi tay ôm chặt Hân trong lồng ngực như muốn hòa tan cô vào trong đó. Hân cũng vòng tay ôm chặt cổ hắn. Hơi thở nam tính của hắn bao phủ người cô khiến Hân chìm trong cảm giác đê mê đầy dụ hoặc. Tít tít tít đúng lúc đó thì chiếc máy tính nhỏ đeo trên tay Đức chợt phát ra âm thanh cảnh báo khiến hai người giật mình. Đức nhíu mày, cầm lấy máy tính mở ra màn hình lập thể của nó. Tín hiệu từ các máy do thám Falcon 2, 3, 4, 5 truyền về đã hoàn toàn bị ngắt. Lúc trước, hắn đã nhập lệnh cho tụi nó đi do thám khúc đường quốc lộ 14 phía trước để lấy thông tin trước về khu vực này. Thám chắc thử số lượng xác sống hoặc thú biến dị để có phương án chuẩn bị. Tuy nhiên cả bốn Falcon hiện tại đều đã rơi. Đức tua lại hình ảnh cuối cùng truyền về từ máy do thám. Hình ảnh rất rõ ràng, cũng không bị thứ gì công kích cả. Chỉ là đột nhiên nhiễu ảnh rồi mất luôn tín hiệu. Đức lấy ra một chiếc la bàn cũ kỹ trong kho chứa đồ ra ngoài. Kim la bàn quay đầu chỉ tán loạn khắp nơi. Thử lấy chiếc máy bộ đàm ra để thử thì cũng hoàn toàn không thể truyền tín hiệu. Có chuyện gì vậy? Hân quay sang nhìn Đức hỏi. Bão điện từ, Đức nhìn cô trả lời. Vốn là từ khi hạt giống tiến hóa mới bắt đầu va chạm với trái đất. Bão từ xảy ra ở khắp nơi. Các thiết bị điện tử bị hư hại rất nặng nề. Nhưng sau một thời gian thì các thiết bị đã có thể sử dụng lại bình thường, khiến hắn chủ quan cho rằng sẽ không còn các đợt bão từ như thế nữa. Nhưng lúc này lại tiếp tục xảy ra. Bốn máy do thám lúc này coi như là đi đứt rồi. Khu vực này cũng khó có thể tiếp tục sử dụng các thiết bị điện tử nữa. Đức cất chiếc máy tính vào trong kho chứa đồ. Sắp tới cũng phải dặn dò Hiếu khi chế tạo thánh gióng hay phải lưu tâm đến vấn đề này mới được. Thông tin duy nhất thu thập được từ Falcon trước khi bị mất tín hiệu là nó phát hiện được một lượng lớn tín hiệu cảm biến nhiệt ở khu vực trên quốc. Lộ 14 cách nơi này gần 40 cây số. Số lượng, không rõ, thực lực, không rõ, chủng loại, không rõ. Điều này sẽ khiến mọi người phải thận trọng hơn. Đức chưa bao giờ tự ti về thực lực của mình nhưng cũng tuyệt đối không kiêu ngạo chủ quan khi chưa biết phải đối mặt với cái gì. Tiếp diễn hành trình tới đó, hắn sẽ đích thân đi dò xét một lần xem thử tình hình ra sao. Đang suy nghĩ thì, huyết ấn ở tay của mình chợt nóng lên. Đức chợt cảm nhận được một mối liên hệ với huyết tu la mà trước đó đã biến mất không lâu. Hắn thử nhắm mắt lại để khởi động kỹ năng huyết ảnh phân thân thì đột nhiên một luồng ý chí cuồng bạo từ huyết ấn truyền tới khiến Đức hừ lạnh. Hắn vận chuyển năng lượng trong lõi chan một vòng để bảo vệ tâm thần và tiến hành phản kích. Luồng ý chí đó giống như hồi quang phản chiếu, trùng kích mạnh mẽ khiến Đức cũng cảm thấy tâm thần nhộn nhạo. Nhưng cuối cùng thì nó cũng không thể kéo dài. Giống như một tiếng thét gào không cam lòng rồi hoàn toàn biến mất. Mồ hôi trán của hắn đã đổ ra nhễ nhại. Tấn công tinh thần chưa bao giờ là một việc nhẹ nhõm. Nó rất nguy hiểm cho cả người tấn công lẫn người bị tấn công. Chắc sắp tới hắn sẽ phải giao dịch một số kỹ năng tinh thần hoặc vật phẩm ma pháp để bảo vệ tâm linh cho mọi người. Hân lo lắng, lấy một chiếc khăn sạch lau mồ hôi cho hắn. Đức nở một nụ cười an tâm với Hân rồi sử dụng kỹ năng huyết ảnh phân thân. Huyết tu la đã xuất hiện trước mặt hắn. Nó nhìn y hệt như Đức, chỉ có điều là không hề mặc quần áo khiến Hân đỏ mặt nhắm mắt lại. Hắn cũng một hồi ngượng ngùng vội điều khiển nó biến hình quần áo mặc vào. Hình tượng nó đã có một số thay đổi. Đôi mắt đã không còn màu đỏ yêu dị mà nhìn qua không khác gì người thường. Trước trán có một yêu hạch nhỏ. Sử dụng mắt phân tích để xem xét thì nó biểu hiện. Huyết tu la phân thân. Tên do khách hàng đặt. Chan, Burst, Rai, cấp độ C, 2000 điểm giao dịch, biến dị thành công sau khi cắn nuốt tinh huyết và huyết châu của huyết ma. Kỹ năng thăng lên một cấp trở thành, thân ngoại hóa thân, nắm giữ một phần ý thức tự thân, nhưng vẫn hoàn toàn thuộc quyền điều khiển của người sử dụng. Năng lực, cận chiến tinh thông, xạ kích tinh thông, ảnh hưởng từ chủ thể, khả năng bay lượn cao cấp, ảnh hưởng từ hấp thu huyết ma. Kỹ năng, 1, hút máu, có thể hấp thu tinh huyết của các sinh vật khác để tăng cường huyết năng. Chữa lành thương thế, phục hồi tinh huyết, 2, cường huyết, sử dụng huyết năng và tinh huyết hình thành một làn xương máu xung quanh bản thân. Gia tăng phòng ngự và khả năng công kích, 3, điều khiển máu, có thể sử dụng tinh huyết của bản thân để hình thành vũ khí chiến đấu. 4, hóa rơi. Hóa thành những con rơi nhỏ, hoàn toàn tránh khỏi các đòn tấn công vật lý, vẫn có thể chúng công kích năng lượng, sử dụng liên tục tiêu hao huyết năng, rơi bị tiêu diệt sẽ ảnh hưởng đến tinh huyết tự thân. 5. Biến hình thuật cơ bản, có thể biến đổi sơ cấp hình dạng của cơ thể, kể cả quần áo, chỉ giới hạn trong hình dáng của nhân loại, cũng không uổng công 20.000 điểm, sau khi cắn nuốt huyết ma. Huyết tu la phân thân đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Riêng về cấp độ nó đã tăng lên đến C, một số kỹ năng của huyết ma cũng đã bị nó hấp thu. Nếu sử dụng một cách hợp lý thì đây sẽ là một trợ lực rất mạnh. Chỉ có điều, nếu hiện giờ huyết tu la bị giết chết, huyết châu của nó cũng sẽ biến mất và toàn bộ kỹ năng huyết tộc của nó cũng theo thế trôi sông nên không thể đem nó ra làm pháo hôi như trước nữa. Có được tất có mất, vậy đã là rất tốt rồi. Đức nở nụ cười hài lòng, ít ra lần này đánh bạc không sai. Bão điện từ, là hiện tượng các hạt mang điện phóng ra tràn ngập vào trái đất ảnh hưởng đến các đường cảm ứng từ của trái đất. Hiện tượng này tuy hiếm thấy nhưng trong thực tế vẫn xảy ra. Như trận bão từ năm 1989 đã làm sụp đổ đường dây tải điện 800 kV của Canada gây thiệt hại hàng tỷ đô. Các thiết bị thông tin và điện tử cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là những thiết bị truyền tin, nó cũng có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người nhất là những người có tiền sử tim mạch hoặc bệnh thần kinh. Trong thực tế thì nó phát sinh do các vụ nổ mạnh trên mặt trời. Gió mặt trời, tạo ra những dòng hạt điện tích mang sức ép lên từ trường trái đất. Còn trong chuyện của mình thì nó là do các hạt điện tích và phóng xạ do hạt giống tiến hóa mang tới nha. Sức ảnh hưởng mạnh hơn. Cách chương.